Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1143, vũ hội bên trong sáng nhất tinh. Gocchuyenaudio.com. Vì để cho các học sinh có một cái nhẹ nhõm và vui vẻ vũ hội không khí. Hôm nay tất cả lão sư cùng hiệu trưởng cũng sẽ không xuất hiện ở trên vũ hội. Thậm chí ngay cả vũ hội bên trên nhạc đệm, cũng là học sinh tự phát tổ chức đến nỗi ngươi hỏi. Rừng rậm Mỹ thiếu nữ ban đồng ca đi nơi nào? Khụ khụ, vấn đề này hỏi thật hay. Trên cơ bản các nàng bây giờ hẳn là tại Chu Diệp trong thành bảo. Cùng Chu Diệp những nữ nhân khác nhóm, cùng chung đêm Giáng sinh đây thật là một cái cố sự bi thương. Giảng thật trước đây Maxime nữ sĩ biết chuyện này thời điểm. Cơ hồ tức giận muốn đánh Chu Diệp một trận đương nhiên. Đánh thắng được đánh không lại khác nói. Chỉ nói tâm tình của nàng chính là như thế nhìn, mau. Tuyến, bên trong, van, lưới nếu không phải là Dumbledore giáo thụ hướng nàng hứa hẹn một cái điều kiện. Nói không chừng Maxime nữ sĩ liền tung bàn, Mã Đan tổ chức một lần tam cường tranh bá thi đấu. Đem mình rừng rậm Mỹ thiếu nữ ban đồng ca đều lộng không còn. Nàng tâm tắc muốn chết, khụ khụ kéo xa trong toàn bộ đại sảnh. Đêm Giáng sinh dạ tiệc là dùng tự phục vụ món ăn lạnh hình thức. Rượu cùng đồ ăn tất cả bày ở một bên băng chác bên trên. Cần dùng liền tự mình đi lấy bất quá rõ ràng đại gia lúc này cũng không có cái kia tâm tình ăn bữa tối. Bọn hắn đều nhìn trong sàn nhảy đang tại nhảy bài điệu nhảy hai đôi bạn nhảy. Nghị luận ầm ĩ, có người ở thảo luận Chu Diệp đến cùng sử dụng ma pháp gì. Có người ở thảo luận hai nữ hài, đến cùng ai vũ bộ càng yêu mỹ một chút bất quá đây hết thảy. Đều cùng Clara không quan hệ, nàng chỉ là mang theo hâm mộ nhìn xem trong sàn nhảy hai người. Ánh mắt của nàng vẫn luôn vây quanh cái nào đó cạn bã nam thân ảnh tại không ngừng xê dịch cuối cùng. Một điệu vũ thôi, Chu Diệp mang theo hai nữ đi ra sân nhảy. Hai cái thân ảnh tại một hồi trong mơ hồ. Lần nữa đã biến thành một người theo cái này nhảy một bản thôi. Vũ hội chính thức bắt đầu. Thỉnh thoảng có nam hài mang theo chính mình bạn nhảy đi vào trong sàn nhảy. Bắt đầu tối nay vũ hội mà Clara lại không chút nào khiêu vũ ý nghĩ. Ánh mắt của nàng một mực đi theo ba người kia. Ngay tại Clara di chuyển cước bộ, muốn đi tìm ba người kia thời điểm. Bỗng nhiên một mảnh bóng dâm đem nàng nhìn về phía người kia ánh mắt cho toàn bộ cho che đậy vị tiểu thư này. Xin hỏi có thể xin ngài nhảy điệu nhảy sao? Một cái tự cho là tiêu sái gia hỏa xuất hiện tại Clara trước mặt. Tại cái kia trải bóng loáng phân mái tóc màu vàng bên trên. Còn cố ý tại Thái Dương đánh một cái cuốn nhìn để cho người ta có một loại muốn phình bụng cười to xúc động. Thật xin lỗi. Ta không nghĩ khiêu vũ Clara liếc mắt nhìn tên kia, tiếp đó trực tiếp không chút khách khí nói. Có thể hay không mời ngươi nhường một chút, ngươi cản đến ta thật xin lỗi tên kia một mặt buồn bực vội vàng nhường qua một bên. Sau đó tiếp tục tìm kiếm một cái khác mục tiêu, bất quá lấy hắn tối nay tạo hình, đoán chừng đáp ứng nữ hài một cái cũng không có những thứ này đều không liên quan Clara sự tình. Nàng bắt đầu ở người trong đại sảnh trong đám tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Nhưng mà để cho Clara thất vọng là, nàng không nhìn thấy cái kia nổi bật một nam hai nữ thân ảnh ngay tại nàng lo lắng nhìn chung quanh thời điểm. Nàng rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình, chỉ là để cho nàng có chút thất vọng là, nàng chỉ có thấy được Sarah cùng Jessica bóng lưng. Lại không có nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh lúc này Sarah cùng Jessica hai nữ. Xem ra đang định đi ra đại sảnh Clara cũng không lo được rất nhiều. Nàng vội vàng nhấc lên chính mình mép váy. Liền muốn đuổi theo bất kể nói thế nào. Nàng tin tưởng, chỉ cần tìm được Sarah cùng Jessica. Dù là nhất thời tìm không thấy Chu Diệp. Một lát nữa, Chu Diệp cũng sẽ chính mình hiện thân. Đây cơ hồ đều thành một loại quy luật nhưng mà, nàng vừa mới đuổi theo hai bước, bỗng nhiên một thân ảnh lần nữa ngăn ở trước mặt của nàng. Tiểu thư, không biết có thể hay không cùng ngươi nhảy một bàn, ta Clara có chút hỏa đại vừa định nói ta không khiêu vũ. nhưng mà nàng bỗng nhiên ý thức được tiếng nói quen thuộc này là ai. Chu ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là đi tìm Sara các nàng sao? Các nàng nói ta dùng hí kịch nhỏ pháp trêu cợt các nàng. Để các nàng trong đời lần thứ nhất trọng yếu vũ hội đã biến thành một hồi nháo kịch. Cho nên ta tạm thời bị tàn nhẫn từ bỏ. Chu Diệp cố ý làm ra một bộ dáng buồn bực. Nói, kỳ thực Chu Diệp chỉ là tại cùng Clara nói đùa mà thôi. Hắn buổi tối hôm nay là phụng chỉ tán gái tới. Khiêu vũ thời điểm, Sarah cùng Jessica đồng thời muốn hắn đối với Clara ra tay, thậm chí cố ý đem thời gian còn lại đều để lại cho Clara. À, Clara khẽ che tiểu tuy. Một bộ kinh ngạc bộ dáng, nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra được, Sarah sinh Chu Diệp tức giận bộ dáng. Liền Jessica chuyện như vậy nàng cũng có thể nhẫn nại, làm sao lại bởi vì một chút việc nhỏ mà tức giận đâu. Bất quá Clara đến cùng là tâm treo chính mình khuê mật. Nàng vội vàng kéo một phát Chu Diệp tay. Liền muốn hường về Sarah các nàng đuổi theo. Không có chuyện gì, ta tin tưởng Sarah nhất định chỉ là đùa giỡn. Nói rõ ràng liền tốt loại tình huống này. Ngươi cũng là không còn cách nào a ai. Chu, ngươi như thế nào không đi đến chúng ta mau đuổi theo bên trên Sarah a, ta giúp ngươi khuyên các nàng một chút liền tốt. Chu Diệp cảm thụ được từ chính mình trong cánh tay truyền tới sức mạnh. Lực lượng kia lớn như thế. Rõ ràng Clara thật sự đang nóng nảy, cũng không phải làm bộ dáng mà thôi. Clara, ngươi không thích ta sao? Ha ha ha, ngươi chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Ta làm sao có thể thích ngươi đâu? Clara một bên cố hết sức che giấu lên mặt bên trên mất tự nhiên biểu lộ. Vừa nói, bây giờ không phải là nói những lời đó thời điểm. Chúng ta nhanh đi tìm Sarah các nàng. À, kỳ thực ta với ngươi đùa giỡn. Chu Diệp thở dài. Nói, Sarah cùng Jessica các nàng cũng không có sinh khí. Chỉ là các nàng yêu cầu ta làm một việc làm xong mới có thể đi thấy các nàng. Sự tình gì? Clara nghe được Chu Diệp mà nói, kỳ quái hỏi, đối với Chu Diệp vừa mới nói chuyện đùa đó. Nàng cũng không có sinh khí, các nàng muốn ta buổi tối hôm nay giúp ngươi trở thành vũ hội bên trên sáng nhất ngôi sao kia. Chu Diệp nói, kéo một cái Clara tay, mang nàng tới sân nhảy ở trong, tiếp đó không chút khách khí nắm ở nàng bờ eo thon. Một cái nhẹ nhàng kéo một cái, Clara cũng cảm giác chính mình thân bất do kỷ theo Chu Diệp vũ bộ bắt đầu xoay tròn. Giờ khắc này, Clara thật sự cảm giác mình như cùng ở tại giống như nằm mơ. Nàng thật sự thực hiện giấc mộng của mình, nhưng mà nàng lại sợ đây chỉ là giống như chuyện cổ tích bên trong cô bé lọ lem một dạng trang cảnh. Lúc trời sáng, nàng liền sẽ đánh về nguyên hình, vừa cảm thụ Chu Ba. Ba Diệp mạnh mà hữu lực cánh tay, một bên tham lam hô hấp lấy thuộc về hắn khí tức trên thân Clara có chút mê say. Chuyện cổ tích liền chuyện cổ tích a, dù là chỉ có một đêm. Một đêm liền tốt. Clara hai tay vô lực khoác lên trên bờ vai Chu Diệp. Thân hình bị Chu Diệp mang theo, trong sàn nhảy, giống như một cái đêm tối tinh linh đồng dạng, xoay tròn lấy nàng dáng người yêu mỹ. Giờ khắc này, nàng thật sự cảm giác vô cùng hạnh phúc, đây hết thảy đối với nàng mà nói, liền như là mộng cảnh đồng dạng. Nguyên bản trong sàn nhảy khiêu vũ các nam sinh nữ sinh, tại Chu Diệp cùng Clara cái kia duyên dáng dáng múa phía dưới, dần dần ngừng cước bộ của mình. Nói đùa, cùng cái này một đôi so sánh, bọn hắn vũ bộ liền như là thằng hề học theo một dạng nực cười. Bọn hắn cũng không nguyện ý mất mặt, chẳng biết lúc nào toàn bộ sân nhảy đều trống không, chỉ có Chu Diệp cùng Clara hai người. Tại dưới âm nhạc nhạc đệm, tận tình bay múa, cách chương.